Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 96, 96. Xích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 31 tháng 7, thứ bảy, 2 giờ 40 phút sáng Bắc, Tuyền nhẹ nhàng lèn về Tam Đồ Xuyên, cẩn thận kéo cửa ra, thấy trong phòng vắng lặng, mới thở phào nhẹ nhõm, quay người đóng cửa lại. Đã về rồi, phía sau bất ngờ vang lên một giọng trẻ con trong trèo. Bác Tuyền sợ đến suýt vứt cả dù đi, quay đầu lại túm lấy cục thịt mập lùn 4 đầu rưỡi người, đưa tay che miệng. Sực, cậu hạ giọng, hung dữ đe dọa. Nếu kinh động Chu Lăng, tôi. Điền Gia Tân ngẩng đầu nhìn Bắc Tuyền, đôi mắt nhỏ chớp chớp, vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Nhóc đưa tay chỉ lên trần nhà, Bắc Tuyền hiểu ý, buông Điền Gia Tân ra. Hai người lén lút như ăn trộm, không một tiếng động đi lên lầu, thẳng đến sân thượng. Đây là địa bàn của Điền Gia Tân, bản thể của nó là một cây điền thất, cần ăn xương uống gió, tinh hoa nhật nguyệt mới có thể tiếp tục tu luyện, nên Bắc Tuyền đặc biệt dành ban công cho nó. Tiểu bằng hữu Gia Tân cũng không hề coi mình là người ngoài, trực tiếp xây một nhà kính ở đây, bên trong trồng đầy các loại cây thuốc. Bình thường ngoài việc giúp Bắc Tuyền một vài việc nhỏ, thời gian còn lại đều tiêu tốn trong nhà kính. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 âm lịch, trăng hạ huyền, ánh trăng mờ ảo. Nhưng Điền Gia Tân vẫn ngồi xếp bằng trong bóng tối, ngửa đầu làm động tác hít thở. Bắc Tuyền nghiêng đầu nhìn Điền Gia Tân một cái, trong lòng thầm cảm thấy vô cùng khâm phục. Trời biết tiểu bằng hữu Gia Tân với đôi tay mập mạp và đôi chân ngắn ngủn này, rốt cuộc đã làm thế nào để thực hiện được động tác mồi xếp băng. Hoa sen, đòi hỏi cao độ như vậy. Hô, Điền Gia Tân thở dài một hơi, hai tay đan vào nhau buông ra, đặt lên hai đầu gối, rồi mới ngẩng đầu, dùng giọng điệu già dặn của ông cụ non, nói với Bắc Tuyền. Bắc Tuyền, vừa nãy cậu đi gặp tiểu vệ à? Bắc Tuyền không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu làm sao phát hiện tôi ra ngoài? Nói rồi, cậu nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng nhạt. Có phải Chu Lăng đã sai cậu không? Điền Gia Tân nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp. Không sai, nhóc trả lời rất thản nhiên. Chu Lăng bảo tôi mấy ngày nay giúp trông chừng một chút, nên tôi đã treo một vài thứ nhỏ lên cửa. Bắc Tuyền đã hiểu, Điền Gia Tân tám phần là dùng cành cây của mình làm thám tử, như vậy bất kể là ai. Chỉ cần có người ra vào, nhóc sẽ lập tức phát hiện, cho dù Bắc Tuyền có che dù đen cũng không thể tránh khỏi sự giám sát. Nhưng cậu phát hiện tôi ra ngoài, lại không gọi Chu Lăng dậy, mà lại ngồi đây nói chuyện phiếm với tôi. Bắc Tuyền cũng cười, nói như vậy, tôi có phải có thể cho rằng, cậu không tính toán tố cáo tôi không? Tiểu bằng hữu Điền Gia Tân buông đôi chân ngắn ngủn đang ngồi xếp bằng, đổi sang tư thế ôm đầu gối. Đây là tín hiệu nhóc muốn nói chuyện nghiêm túc với Bắc Tuyền. Bắc Tuyền cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Điền Gia Tân hỏi, Bắc Tuyền, cậu vừa rồi nói gì với tiểu vệ? Không có, tôi không để cậu ấy thấy tôi. Bắc Tuyền lắc đầu, giải thích, tên ngốc đó nửa đêm không ngủ được, đi vòng quanh đây rất lâu. Tôi chỉ là đưa cậu ấy ra khỏi mê hồn trận mà thôi. Ồ, Điền Gia Tân không nói gì, hai người không ai nói chuyện. Im lặng rằng co khoảng một phút. Bắc Tuyền, tiểu vệ cậu ấy thích cậu. Điền Gia Tân đột nhiên mở miệng nói. Vậy còn cậu có thích tiểu vệ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi này thật sự quá thẳng thắn. Từ miệng một đứa trẻ bề ngoài chỉ 3 tuổi hỏi ra. Không chỉ không khó chịu mà còn đáng yêu một cách khó hiểu. Tôi có thích hay không không quan trọng. Bắc Tuyền trả lời. Quan trọng là cậu ấy thích chỉ là cái túi da này của tôi mà thôi. Nhưng cậu cũng biết, thân thể này của tôi vốn dĩ là giả, căn bản không phải tôi. Bắc Tuyền nhếch môi, tự giễu cười, muốn cho tiểu vệ biết rốt cuộc tôi là thứ gì, không chừng sẽ sợ chết khiếp đấy. Khoan đã, Điền Gia Tân giơ bàn tay nhỏ mập mạp lên, ra hiệu Bắc Tuyền dừng lại. Tôi nói Bắc Tuyền, cậu có phải đang tự mình đi vào ngõ cụt không? Nhóc ta nhăn đôi lông mày nhợt nhạt, khuôn mặt bánh bao phồng lên. Cậu không giống bọn sơn tinh dã quay chúng ta, thể xác không phải hóa hình ra. Điền Gia Tân nhéo nhéo mặt mình, rồi nương theo ánh trăng mờ ảo, đánh giá khuôn mặt trắng ngần như ngọc của Bắc Tuyền. Hơn nữa, thân thể này của cậu tuy không phải hàng nguyên gốc, nhưng lại không phải đoạt xá, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cậu. Nhóc vốn định nói 3 chữ, yêu đương, nhưng lại bị Bắc Tuyền che miệng. Không phải, Bắc Tuyền có chút bó tay, tên ngốc vệ phục uyên đó. Cậu ấy cần, nhất định là một cuộc tình bình thường, có thể bên nhau lâu dài. Bác Tuyền dứt khoát túm lấy Điền Gia Tân cao chỉ hơn 90cm, ôm nhóc vào lòng như ôm một con búp bê lớn. Tiểu yêu tinh không có nhiệt độ cơ thể người, mùa hè ôm không sợ nóng, cảm giác mềm mềm, mập mạp, ít nhiều cũng có thể coi là một sự an ủi. Nhưng cuộc tình như vậy, tôi không thể cho cậu ấy. Bác Tuyền nhẹ nhàng thở dài một hơi, cậu ấy bây giờ cái gì cũng không biết, nên mới động lòng với tôi. Sau này, tôi nói là, nếu một ngày nào đó, cậu ấy đã biết tất cả, e rằng. Ít hầu Bắc Tuyền lăn lộn một chút, nuốt nửa câu chưa nói ra vào. E rằng sẽ ghét bỏ tôi, nói như vậy, thật sự quá yếu đuối, quá không giống cậu. Ngồi trong lòng Bắc Tuyền, Điền Gia Tân nghiêng người, ngẩng đầu nhìn Bắc Tuyền. Vậy sao cậu không nói cho cậu ấy? Bắc Tuyền ngây người, trời ạ, tuy là một tiểu yêu tinh không có kiến thức gì, nhưng tôi cũng biết một đạo lý, đó là không nên tùy tiện quyết định thay người khác. Điền Gia Tân rúc vào lòng Bắc Tuyền, tiếp tục nói. Cậu cái gì cũng không nói cho tiểu vệ, làm sao biết cậu ấy có thể chấp nhận hay không? Điền Gia Tân dừng lại một chút, chỉ ra điểm mấu chốt một cách sắc bén. Nói trắng ra là, Bắc Tuyền, thật ra cậu chỉ đang sợ hãi mà thôi, đúng không? Bắc Tuyền không mở miệng phản bác, cậu chỉ im lặng ôm lấy tiểu bằng hữu Gia Tân, đặt cằm lên cái đầu xù lông của đối phương. Một lúc lâu sau, Bắc Tuyền nhẹ giọng trả lời. Tôi thật sự, rất sợ, cậu sợ vệ Phục Nguyên biết cậu là một lão yêu quái mượn xác hoàn hồn. Cậu sợ vệ Phục Nguyên biết cậu khi còn sống đã gây ra tội nghiệt, giết người. Mà điều cậu sợ nhất là vệ Phục Nguyên biết cái túi da xinh đẹp này của cậu chẳng qua là hoa trong gương. Trăng dưới nước, một bức họa ra sau đó, tình yêu sẽ biến thành chán ghét. Bắc Tuyền không dám tưởng tượng cảnh tiểu trợ lý của mình nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, ghét bỏ, căm ghét. Nếu cái giá của sự thẳng thắn thảm khốc đến vậy, Bắc Tuyền thà cùng vệ Phục Uyên từ đây không gặp lại. Ít nhất, mình vẫn có thể trở thành một vệt ánh trăng sáng trong ký ức của đối phương. Chậc chậc chậc, Điền Gia Tân tặc lưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền. Tuổi của cậu so với tôi cũng không kém là bao, tự mình nên có chủ kiến, tôi sẽ không khuyên cậu. Nói rồi, nhóc ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng hạ huyền dần lặn về phía tây, giọng non nớt cảm thán. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Hỏi thế gian, tình ái là chi? Hây, Bắc Tuyền nheo mắt lại, siết chặt cánh tay đang ôm cục mập mạp lớn. Gia Tân, cậu hỏi, gần đây cậu có phải lại trộm xem phim truyền hình không? Tiểu bằng hữu Gia Tân nhận ra mình lỡ lời, lập tức liều mạng lắc đầu. Không có, không có, ta tu luyện thật sự rất chăm chỉ. Ồ, Bắc Tuyền giơ tay, chỉ vào một lỗ thông gió mở ở phía tây nam nhà kính. Tôi vừa nãy đã muốn hỏi, đó là cái gì? Một cành quế đan xen từ lỗ thông gió chui ra ngoài, cành lá mọc xanh tốt, vươn thẳng đến cửa sổ tầng 2 của tiệm sách thuê đối diện. Điền Gia Tân, ha ha, cười gượng một tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Nhóc thầm nghĩ Bắc Tuyền cậu có ánh mắt gì vậy? Nó chẳng qua là giấu một cái bộ chuyển đổi đường truyền khí trong cành quế, lén lút dùng ké wifi của tiệm sách thuê bên cạnh mà thôi. Sao lại bị phát hiện như vậy chứ? Tóm lại, Gia Tân cậu bớt quản chuyện của tôi. Bắc Tuyền cũng không vạch trần cho mèo của cành quế, mà đưa tay véo mạnh vào má bầu bĩnh của nhóc. Điền Gia Tân che mặt, không dám lên tiếng. Hôm nay cậu không nói cho Chu Lăng chuyện tôi ra ngoài, tôi nợ cậu một ân tình. Bắc Tuyền cười cười, ý ngầm là, nếu cậu thay tôi che giấu một lần, vậy chuyện cậu lén lút dùng ké wifi của hàng xóm để xem phim truyền hình, tôi cũng sẽ giả vờ không biết. Điền Gia Tân gật đầu lia lịa, chòm tóc xù xù không ngừng cọ vào cằm Bắc Tuyền. Hai người không nói chuyện nữa, vẫn giữ tư thế ngồi ôm nhau, cùng nhau ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Thật ra Bắc Tuyền có thể hiểu được tại sao Điền Gia Tân, một tiểu yêu tinh tu luyện trăm năm, rời núi chưa đầy hai năm đã bị nơi phồn hoa, gấm vóc lộng lẫy mê hoặc đến hoa cả mắt, ngay cả việc tu luyện cũng khó tránh khỏi không còn tự giác như vậy. Dù sao, hồng trần vạn trượng này quá đỗi mỹ lệ. Chỉ cần ở trong đó, có mấy ai có thể thực sự không động phàm tâm đâu. Nghĩ đến đây, Bắc Tuyền một tay ấn vào ngực trái mình. Dưới lồng ngực mỏng manh, một trái tim đang đập theo nhịp điệu đều đặn 68 nhịp mỗi phút, từng chút một. Mặc dù đây không phải là thân thể thật của cậu. Này, vị tiên sinh này, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Vệ Phục Uyên cảm thấy có người đang vỗ vai mình. Anh mở mắt, thấy một người mặc đồng phục cảnh sát nhân dân. Trời đã sáng rồi, không nên ngủ ở đây. Cậu say rượu à, có thể đứng dậy không? Vệ Phục Uyên lập tức tỉnh ngủ, nghiêng người bật dậy. Một chiếc áo khoác từ trên người anh tuột xuống, rơi xuống đất. Vệ Phục Uyên, anh vội vàng cúi đầu, nhặt chiếc áo rơi trên đất lên. Đó là một chiếc áo khoác màu đen tuyền, không dày, nhưng lại là kiểu tay dài hiếm thấy vào giữa tháng 7. Vệ Phục Uyên, chiếc áo này anh đã từng thấy, hơn nữa vì người mặc nó là Bắc Tuyền, nên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cảnh sát bên cạnh vẫn lải nhải. Không bị thương chứ, có chỗ nào không thoải mái không? Mau kiểm tra xem tài sản trên người có thiếu gì không? Vệ Phục Uyên nắm chặt chiếc áo khoác trong tay, không nói gì, chỉ gật đầu với cảnh sát nhân dân. Vậy được rồi, cảnh sát vỗ vai Vệ Phục Uyên, cuối cùng lại dặn dò một câu. Nếu không có chuyện gì, thì nhanh chóng về nhà đi. Vệ Phục Uyên vẫn không nói gì, vẫn chỉ gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ cảnh sát nhân dân đi rồi, anh mới ôm chặt chiếc áo khoác mỏng màu đen vào ngực, nghiến từng chữ một, hung hăng nói. Bắc Tuyền, tên khốn nạn này, cách chương.